tứ cầm thú và tứ hoa khôi. Chương 68, góc truyện audio.com. Đối với một khối sắt khó hiểu như vậy, để đụng tay vào thật đúng là có điểm khó khăn. Nhưng Du Lăng là ai? Còn Niệm Khanh là ai? Hai người này ghép vào cùng nhau quả thực là sự kết hợp kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, ngay cả vị triều đứng ở một bên xem cũng xúc động không ngừng. Không phải thứ này cũng sẽ bị các nàng hủy đi chứ? Rốt cục từ thực tiễn mà tìm được chân lý, con trò máy tính cuối cùng đã có cử động. Không biết là ai nhấn phải cái nút cửa sổ thu nhỏ của avatar nhảy ra, tuy rằng đang ở chế độ tạm dừng nhưng vẫn khiến hai nàng kia hoảng sợ. Tiểu thư, ta nhìn thế nào cũng thấy đây là yêu quái. Tiểu Hồng kéo tay áo tiểu thư nhà nàng, vừa hơi sợ hãi lại vừa tò mò nói. Vị triều gật gật đầu tỏ vẻ đồng cảm. Tiểu Hồng, xem xét mọi thứ đều không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nếu đây thật sự là yêu quái thì bốn người kia còn có thể bình tĩnh xem như vậy sao? Như các nàng mấy cân mấy lượng thế sớm đã không biết chạy trốn tới tận đâu rồi. Du Lăng nhìn bộ dạng Tiểu Hồng thì hiểu ý cười, trong lúc vô tình tay nàng chạm phải chuột cuộn laptop, con trò máy tính trực tiếp hoạt động trên màn hình đi tới chỗ biểu tượng truyền phát tập tin. Du Lăng, đợi đã. Niệm Khanh cúi đầu tỉ mỉ nhìn kỹ. Nếu ta không đoán sai thì đây là bốn chữ truyền phát tập tin. Bởi vì là chữ giản thể nên đối với các hoa khôi mà nói thì các nàng chỉ có thể đoán bừa, không còn cách nào khác, nơi các nàng sống dùng chữ phồn thể. Đây là, vị triều cũng không hiểu. Chữ này sao so với của chúng ta còn quái dị hơn. Méo mó gấp khúc, chắc hẳn là xem qua rồi ghi lại, giống như làm sổ sách vậy. Du Lăng vẫn có thể đưa ra lý giải, chẳng qua đây hình như là chữ bên Đông Doanh, Nhật Bản, nhìn về phía Niệm Khanh, đối với cái này thì nàng ta hiểu biết rõ ràng nhất. Niệm Khanh cao mày tựa hồ có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Chấm, đúng vậy, đây là chữ của quốc đảo Đông Doanh. Lần trước lúc bọn họ đến tiến cống ta có nhìn thấy, một phần là loại chữ này, một phần là chữ bên chúng ta. Nhưng làm thế nào mà Đông Doanh lại liên quan tới các nàng? Chẳng lẽ các nàng là người Đông Doanh? Tiểu Lục nghe xong phân tích nói. Chắc là không phải, nhưng nếu không thì chữ viết này phải giải thích thế nào? Niệm Khanh lấy tay chỉ chữ giản thể hiện trên màn hình nói. Chỉ lên đây xem, nếu các nàng thật sự là mật thám. Trong mắt nàng hiện lên một tia lạnh, thì các nàng diễn thật sự quá. Tốt, mọi người có mặt nhanh chóng nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy mấy. Chẳng qua hình ảnh kế tiếp lại thiếu chút nữa khiến các nàng xấu hổ phải chết. Đừng mà, đáng ghét, nói bằng tiếng Nhật, một thiếu nữ xinh đẹp mặc quần áo thủy thủ Nhật vẻ mặt đầy xuân ý đẩy nhẹ một nữ tử khác cũng mặc giống như vậy, sau đó hai người vẫn giữ nguyên tư thế trêu đùa và hôn môi lẫn nhau. Đây là, nha hoàn của Du Lăng, Tiểu Linh cũng bị sét đánh, nhìn thấy cảnh này thì theo bản năng nhìn về phía Tiểu Trúc ở một bên, không ngờ Tiểu Trúc cũng đang nhìn nàng, hai cặp mắt đối diện nhau thì hoang mang vội vàng quay đầu đi. Tiểu Hồng thì hai mắt lóe sáng, cảnh tượng này thật kích con mẹ nó thích. Vị triều mặt đỏ bừng, ánh mắt không tự nhiên cực độ, nhìn chằm chằm vào tay mình, nàng. Nhất định không nhìn điều sai trái, cái này quả thực so với ma kính đại toàn mà Niệm Khanh đưa còn khó coi hơn. Không biết thế nào nàng lại nghĩ đến tình cảnh cái đêm phong chi lâu lõa thể ở trong mộc dũng, tim nàng đập càng thêm nhanh, trên mặt đỏ đến có thể xuất huyết. Du Lăng cũng có điểm không được tự nhiên, nếu không phải muốn biết lai lịch của mấy người kia thì nàng tuyệt đối sẽ đem cục sắt sần sùi này ném ra ngoài. Nhìn về phía Niệm Khanh đang ở một bên, thấy nàng ta bình tĩnh hệt như cũ, thi thoảng còn gật gật đầu, đây là nữ nhân sao? Niệm Khanh, xin ngươi đó, cảm thấy thẹn thùng một chút cũng không được sao? Lúc này kích tình đã tiến đến giai đoạn cao trào, tuy rằng quần áo vẫn chưa cởi nhưng quần nhỏ tam giác đã bị kéo xuống, âm thanh rên rỉ truyền ra từ bên trong, cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Trừ bỏ Niệm Khanh thì hưng phấn nhất là Tiểu Hồng, hơn nữa còn là một đôi mắt như lang sói. Tiểu Hồng chỉ cần nghĩ đến chuyện mình bị Tiểu Lục chỉnh đến không xuống giường được thì trong lòng dâng lên một nỗi hận nghiến răng, nàng luôn cho rằng là do kỹ thuật bản thân không đến nơi đến chốn, hơn nữa mỗi lần đều bị người kia đoạt trước, vất vả lắm mới có cơ hội phản công thì lại bị Tiểu Lục dễ dàng hóa giải, làm hại Tiểu Linh và Tiểu Trúc đều nói nàng là vạn năm thụ. Ngay cả Tiểu Thư cũng dùng loại ánh mắt không thể không chịu thua kém để nhìn nàng. Lần này nhất định phải nắm chặt cơ hội, chăm chỉ học hỏi. Thừa dịp Tiểu Lục không có mặt. Ha ha ha, chờ ta học xong rồi dùng trên người Tiểu Lục để nàng biết được sự lợi hại của Tiểu Hồng ta. Tiểu Hồng đã chìm trong ảo tưởng nghiêm trọng, có lẽ là bình thường lúc. Ở trên giường bị ức hiếp không nhẹ, bộ phim chỉ còn trong nháy mắt nữa sẽ tiến vào phần chính. Chẳng qua phụt một tiếng, màn hình tối đen một màu. Hết điện, đương nhiên là các hoa khôi không biết sao lại như vậy. Bên trong phòng là một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở gấp gáp mà tiếng thở cũng không bình thường. Du Lăng, hô, may mà không còn, ta sắp không nhìn nổi nữa. Vị Triều, hô, còn tiếp tục thì ta không thể không công phá. Niệm Khanh, chậc, đáng tiếc, so với ma kính đại toàn còn đẹp hơn. Tiểu Linh và Tiểu Trúc cũng thở dài nhẹ nhõm, thứ này thật sự không thích hợp để mọi người xem cùng nhau. Tiểu Hồng, ta hiếp chết ngươi. Sao có thể, đại kế phản công của ta. Du Lăng mất tự nhiên ho khan hai tiếng nhìn mọi người một cái. Chấm, xem ra thứ này là xấu. Ta thấy chắc chắn là vậy. Vấn đề là nên làm gì với khối sắt sần. Xùi này, như thể đọc được tiếng lòng của Du Lăng mỹ nhân, Tiểu Hồng đi trước làm gương. Chấm, ta đi vứt, thứ này thật sự rất đáng giận. Thằng nhãi Phong Chi Lâu quả nhiên không phải là người tốt, tiểu thư, ngươi phải cẩn thận. Vị Triều bị Tiểu Hồng nói như vậy thì mặt lại đỏ lên. Chấm, Tiểu Hồng, ngươi nói bừa gì vậy? Ta và Phong Chi Lâu không có chút quan hệ gì, đừng nói lung tung. Nhìn ánh mắt không tin của mọi người thì lại chột dạ, liền trưng lên mặt than. Thứ này nếu giữ lại thì quả thật là tai họa. Mím môi, nhìn thoáng qua thứ sần sùi kia, một đám sắc phôi, nghĩ đến chuyện Phong Chi Lâu cũng xem qua những thứ này thì trong lòng Vị Triều lại buồn bực một trận. Chẳng trách đêm đó lại khác thường như vậy, thì ra là vậy. Dù sao thì mình tuyệt đối sẽ không tin nàng chưa từng xem qua. Du Lăng nhìn Tiểu Hồng như vậy, thì biết ngay ý định của nàng ta. Chấm, được rồi, thứ này giao cho Tiểu Hồng xử lý. Quán niệm của Tiểu Hồng đối với Tiểu Lục đúng là thâm sâu phi thường. Đa tạ Du Lăng tiểu thư, Tiểu Hồng ôm khối sắt sần sùi kia như thể ôm đứa con bảo bối của nàng. Cũng phải, có lẽ hạnh phúc cả đời của Tiểu Hồng đều đặt ở khối sắt sần sùi này. Tiểu Hồng, kỳ thật ngươi không cần phải lao lực như vậy, muốn gì thì hỏi tiểu thư nhà ngươi, chắc chắn ngươi có thể đạt được ước nguyện. Niệm Khanh lắc đầu, kỳ thật Tiểu Hồng cũng thật đáng thương, nhiều lần ở dưới, chẳng trách vừa nãy xem nhập tâm như vậy. Tiểu Hồng nghe xong thì chút phấn chấn lại tan lụi. Chấm, ta không cần, dùng xuân dược thì còn gì là hảo hán, tuy rằng ta là tiểu nữ tử nhưng cũng sẽ không làm loại chuyện vô sỉ như thế. Tiểu Hồng, cho, nên mới nói là ngươi nhất định bị áp. Niệm Khanh hết chỗ nói nổi, Tiểu Lục nhà ngươi thế nhưng lúc các ngươi ở cùng nhau lần đầu đã từ chỗ ta lừa Vị Triều lấy thuốc, đứa nhỏ đáng thương. Có lẽ thứ khó hiểu này thật sự có thể trợ giúp Tiểu Hồng cũng không chừng. Thôi, tiếp tục xem diễn, tiện thể nhìn xem Vạn Năm Thụ có thể phản kháng làm công hay không. Nhưng mà Á Mỹ Điệp, nghĩa là gì nhỉ, editor, là gì ấy nhỉ, cách chương.